Không có như ngươi đâu, y sớm đã đi tìm một nơi khác ngủ riêng rồi. Giá như mà y ở gần đây, nghe có tiếng động, y đâu dễ để cho các hạ ăn hiếp người ta như thế. Y khóc nhếch môi. Không nghe được là may cho y đấy. Lâm Tiền Nhi nhướng mắt. Hả? Các hạ định giết y à? Y khóc gật đầu. Lâm Tiền Nhi cười nửa miệng. Các hạ không giết nổi y đâu. Không những võ công y rất cao, mà y lại là bạn thân của Lý Tầm Hoan. Hơn nữa tôi rất thích y. Y khóc mặt liền biến sắc. Lâm Tiền Nhi liếc mắt nhìn hắn mỉm cười. Hắn ở nơi căn cuối của dãy nhà trước mặt đấy. Các hạ có dám tìm y không? Và câu nói của Lâm Tiên Nhi hiệu nghiệm hết sức nhanh chóng. Nàng chưa kịp tròn lời thì y khóc đã bắn vọt ra khỏi cửa. Lâm Tiên Nhi còn bồi thêm một đòn tối hậu. Cẩn thận nhá, chiếc cổ của các hạ mà lãnh thêm một nhát kiếm nữa thì kể như là hết đời đấy. Chiếc lưng của y khóc vừa khuất mất trong bầu đêm, vành môi đào của Lâm Tiên Nhi vẽ lên một nụ cười đắc ý. Dưới ánh đèn, đôi mắt đẹp của nàng thêm long lanh như hai hạt ngọc huyền. Nàng giúp người trở vào chăn ấm, nụ cười khoái trá vẫn còn đọng trên vành môi, khoái trá như một đứa trẻ ăn vụng kẹo mà không có ai bắt gặp. Và điều mà nàng khoái trá nhất hiện thời là trong một ngày nàng đã liên tiếp xỏ mũi được hai gã đàn ông. Càng khoái trá hơn nữa là nàng có thể khiến được họ giết chóc lẫn nhau như hai con trâu điên hằng máu. Chẳng biết kẻ nào sẽ thắng nhỉ. Nàng mỉm cười lẩm bẩm lên một mình, tưởng tượng khi chiếc thanh ma thủ của y khóc đập bẹp xuống cái đầu mù của tiểu phi. Ánh mắt nàng cười lên thích thú, và cái cảnh tượng mũi kiếm đẹp của tiểu phi lụng lặt nơi ít hầu của y, nàng nghe hứng khởi muốn run lên. Giấc ngủ dần dần kéo đến trong niềm hân hoan tuyệt vời. Nụ cười tươi vẫn còn dính trọn vẹn trên môi mà không mất. Quả là một đêm mà nàng cảm thấy đầy đủ nhất trên tinh thần lẫn cả thể xác. Thank you.